Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, khốn cục. Song phương chém giết lâu như vậy, tổn thất nặng nề, cũng không đạt đến mục đích của chính mình. Cần nghỉ ngơi lấy sức một lần nữa rời đi mâu thuẫn. Vì rời đi mâu thuẫn, liền muốn đối với chúng ta Nam Châu ra tay. Lưu Ngọc ngạc nhiên nghi ngờ. Vị kia ẩn núp ở Càn Nguyên Thánh Địa người nói, là vì cướp đoạt Nam Châu khí vận. Hàn Lão Ma nói rằng, hắn cũng không lý giải vị kia trong giọng nói ý tứ của. Lại càng không rõ ràng Càn Nguyên Thánh Địa muốn chọc giận vận có ích lợi gì. Cướp đoạt tài nguyên, hắn còn tin tưởng, Nam Châu cũng không có bao nhiêu tài nguyên có thể cung cấp Càn Nguyên Thánh Địa. Lẽ nào thế giới này còn có hắn không biết bí mật? Vì Nam Châu khí vận, Lưu Ngọc cau mày, có ý gì? Ta chỉ biết Nam Châu nguyên khí chính đang khôi phục, có thể hay không cùng khí vận có quan hệ. Ta cũng vẫn kỳ quái nguyên khí khôi phục chuyện này. Cũng không có người giải thích nghi hoặc. Lưu Ngọc nói, ngẫu nhiên trở về phát hiện Nam Châu nguyên khí so với nhiều năm trước nồng nặc không ít. Dĩ nhiên có thể chống đỡ trí nhân tu luyện. Một mực tìm nguyên do. Dĩ nhiên không tìm được. Nghe nói chuyện này rồi cùng ngươi Hạ gia lão tổ có quan hệ. Như thế nào cùng ta Hạ gia lão tổ có quan hệ? Lưu Ngọc bối rối. Ta cũng không rõ ràng. Ta biết cứ như vậy nhiều. Ta tiếp nhận nhiệm vụ chính là trở về tìm tới các ngươi Hạ gia quê nhà báo cho việc này. Để hắn sớm có một chuẩn bị. Lưu Ngọc trầm mặc. Lão tổ nhiều năm cũng không xuất hiện. Cùng năm đó như thế. Chỉ có Hạ gia gặp phải nguy cơ thời điểm lộ cái bóng dáng. Sau đó biến mất không thấy hình bóng. Ngoại giới có đồn đại nói người lão tổ kia không phải bọn họ Hạ gia lão tổ. Nếu không đã từng nhìn tận mắt lão tổ từ cấm địa đi ra. Hắn suýt chút nữa liền tin. Làm sao bây giờ? Lão tổ không ở a? Tin. Ta đã đưa đến. Ta muốn ẩn giấu ở Nam Châu. Thời khắc mấu chốt cho Càn Nguyên Thánh Địa một niềm vui bất ngờ. Hàn Lão Ma rời đi. Lưu Ngọc rơi vào một mảnh lo lắng bên trong. Nếu như Càn Nguyên Thánh Địa thật sự giết tới. Bọn họ lấy cái gì chống đối? Nhân gia hư cảnh cao thủ số lượng chính là bọn họ Nam Châu tất cả bán bộ hư cảnh thật là tốt vài lần. Làm sao bây giờ? Lưu Ngọc không thể làm gì khác hơn là tìm Mộc Thanh Phong thương lượng. Hiện tại thực lực của chúng ta liền Nam Châu này vài miếng đất bàn đều duy trì không được. Mộc Thanh Phong nói, thực sự là lo lắng. Có thể lại một điểm biện pháp đều không có. Nghe nói Hạ Quốc không ít xông vào Hạ Quốc Hoàng Cung Trung Châu mọi người bị giết. Ở Hạ Quốc Kinh Đô không nghe trật tự Trung Châu người cũng bị giết không ít. Tìm Hạ Quốc Hoàng tộc hỏi một chút. Có lẽ có biện pháp. Mộc gia một chấp sự nhắc nhở. Lưu lão đệ, nghe nói ngươi trước đây hình như là Hạ Quốc Hoàng tộc. Hạ Quốc Hoàng cung bên kia xác thực lợi hại. Không biết ngươi, chấm ngoặc kép, Mộc Thanh Phong vỗ một cái trán nói. Thật sự sao? Ta còn không rõ ràng. Lưu Ngọc kinh ngạc nói. Ngươi nên nhiều nghe một chút địa phương võ giả đồn đại. Nhiều năm trước, Hạ Quốc dựa vào mấy thứ vũ khí bí mật tàn sát cái khác ngũ nước cùng vô số tông môn cao thủ mấy. Triệu, mấy ngày nay, này vài món vũ khí bí mật giết Trung Châu giặc cướp không dám tới gần Kinh Đô. Ta đi hỏi một chút. Lưu Ngọc lúc này rời đi, tìm người hỏi thăm sau khi. Có chút không tin, hắn tam ca đời sau bản lĩnh lợi hại như vậy. Ngũ liên minh quốc tế quân thêm vào vô số cao thủ. Nhiều như vậy ma đầu, dựa vào biên cảnh pháo đài dĩ nhiên có thể dễ dàng đỡ. Ngày như vậy mới dạ đàm chuyện tình vẫn đúng là đã xảy ra. Vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Lưu Ngọc dù gì nói. Hướng Hạ Quốc Kinh Đô phương hướng bay đi. Hắn muốn tận mắt nhìn. Cái này gọi Lưu An Tiểu Hoàng đế là thế nào đỡ nhiều như vậy Trung Châu đạo tặc. Còn chưa tới Kinh Đô. Một luồng thịt nướng mùi vị xông vào mũi. Trong lúc đó Kinh Đô ở ngoài. Mấy tòa cửa ải lớn trước sau. Vô số bị hơi lửa tiêu xác chết. Từ thể trạng thượng khán. Những này thi thể cùng Trung Châu người không có gì sai biệt. Đi lên trước nữa. Xuất hiện một Trung Châu đạo tặc xác chết. Những thi thể này hoặc là cụt tay thiếu chân, hoặc là trên thân thể chính là một lỗ thủng lớn. Thật giống bị cái gì cao thủ ném ra tảng đá bị đập phá. Chúng mai phục sao? Xác chết trung gian xuất hiện một cái hố to. Trong hố lớn bốc lên một luồng mãnh liệt kích thích mùi vị. Lưu huỳnh mùi vị. Trước đây ở trong cung, giết sâu dùng là chính là lưu huỳnh. Mùi vị này, Lưu Ngọc ký ức rõ ràng. Gần thêm nữa kinh đô, phát hiện xác chết lại có không giống. Trên thi thể xuất hiện lấm ta lấm tấm bị hỏa thiêu dấu vết. Mở ra xác chết, bên trong nội tạng lại bị đốt hết rồi. Nhìn Lưu Ngọc không rét mà run. Đừng nói Lưu Ngọc, rất nhiều cất bước đội buôn. Còn có không tin tà Trung Châu người nhìn thấy những thi thể này. Áo may ô, áo lót ứa ra mồ hôi lạnh. Coi như nhất định phải áp lực. Đến kinh đô ở ngoài, chỉ sợ cũng sinh không nổi động thủ tâm tư. Này Nam Châu người không biết từ đâu dùng là thi thể. Hù dọa ai đó. Nam Châu ở đâu ra cao thủ. Chính là muốn dựa vào những thứ đồ này. Nếu muốn giết chúng ta uy phong. Thật sự coi chúng ta đều là dễ lừa. Trải qua mấy cái Trung Châu người. Lau mũi. Căn bản không tin tưởng những thi thể này là bị Nam Châu người giết chết. Tử trạng quái dị một ít. Muốn làm cho khiếp sợ chúng ta. Hừ, kinh đô thành ở ngoài. Lít nhà lít nhít Trung Châu võ giả đầu lâu chồng chất vào. Không ít kinh nghiệm Trung Châu sát lục cao thủ thấy vậy. Đều sẽ lập tức một hồi. Chấn động, Lưu Ngọc nhìn quét một hồi chu vi. Rất nhiều Trung Châu người lại nhìn tới kinh quan sau khi. Cũng không dám nữa kêu gáo. Đây không phải là màu trắng vĩ hổ đầu lâu sao? Thật giống thực sự là. Hắn làm sao bị người chặt đầu? Đây chính là ngang dọc Thái Nhạc Thánh Địa nhiều năm một đám mã phỉ đầu lĩnh Nga. Người xem, bên kia người kia đầu có phải là Cẩm Châu Báo? Cũng chỉ có trên miệng mang theo 4 cái môi đinh. Bọn họ đều là trí nhân hậu kỳ cao thủ. Làm sao đều ở đây nhi? Mấy cái Trung Châu người nhìn chằm chằm kinh quan sát một lúc. Chạm đích rời đi, không dám gần thêm nữa Trung Châu. Mà là đứng kinh đô ở ngoài nhìn xa xa. Vèo đang lúc này, bỗng kinh đô bên trong hoàng cung tránh ra một trận ánh kiếm. Lưu Ngọc không tự chủ được lui một bước. Tiếp theo trên trời rớt xuống 2 cỗ thi thể. Lại tới 2 cái. Kinh đô ở ngoài. Nam Châu võ giả dương mắt liếc mắt nhìn nói. Thật giống chuyện như vậy đối với bọn họ tới nói qua quýt bình bình. Rất nhanh, trong thành xuất hiện một đội hộ vệ. Cầm lấy 2 người đầu ném vào kinh quan chất thành. Trên đầu người kia còn đang đi xuống chảy xuống máu tươi. Hí xa xa, núp trong bóng tối quan sát kinh đô Trung Châu người. Cái trán bốc lên tỉ mỉ mồ hôi hột. Vui mừng mới vừa rồi không có liều lĩnh. Lão tổ, này chợt lóe lên ánh kiếm mang theo ti ti lôi điện. Lẽ nào lão tổ đang ở bên trong? Lưu Ngọc kinh hỉ, hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Còn chưa tới gần hoàng cung. Đã bị một trận sát ý bao phủ. Trong lòng cả kinh, vội vã rơi xuống từ trên không. Này một trận sát ý, tuyệt đối là hư cảnh cao thủ. Lão tổ thật sự ở hoàng cung. Tại sao hắn ngay cả ta cũng không nhận ra? Đi tới cửa cung, đứng lại, mấy cái thị vệ ngăn lại Lưu Ngọc. Cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu Ngọc bắt đầu đánh giá. Nói cho Lưu An, hắn cửu hoàng thúc trở về. Thái Hòa điện bên trong. Lưu An tóc trắng một nửa, bệ hạ, dầu liệu không đủ, thay đổi trôi qua hỏa dược cũng không được rồi, kiên trì nữa một thời gian, bệ hạ, kiên trì nữa, e sợ chúng ta phải mình trần ra trận rồi, không vội, luôn có biện pháp, Lưu An gãi đầu một cái, cứ việc dùng Trung Châu người xác chết chất lên kinh quan, còn cố ý đem chết thảm Trung Châu nhân thi thể bỏ vào cần thiết trên đường. Nhưng vẫn có chút tự phụ Trung Châu người xông vào kinh đô. Thậm chí nhiều lần thăm dò hoàng cung. Bên ngoài đến cùng có chuyện gì xảy ra. Nguyên khí hố bên trong. Lý Mục đem Thái Nhạc Thánh Địa hết thảy điển tịch lật ra một lần lại một khắp cả. Hết thảy ghi chép bên trong. Vẫn chưa có quy nguyên cảnh ghi chép. Lợi hại nhất cũng đều là hư cảnh đỉnh cao. Ra, ta muốn đi ra ngoài giết người. Lúc này. Đình Đình tìm tới Lý Mục. Làm sao vậy? chính ngươi nhìn bên ngoài. Hả? Mục Quang Sơn làm sao rối loạn? Thần thức dò ra, nguyên khí hãm hại chu vi bốn phía đều là thi thể. Lý Mục bay ra nguyên khí hố, phát hiện không ít Trung Châu cao thủ đã lướt qua Mục Quang Sơn. Hạ Quốc Hoàng Cung, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.